trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, hợp mở công ty. Sau cùng, cái này Tử Long Đằng lấy 4 triệu bán ra. Lâm Cảnh ngược lại là không nghĩ tới cái kia một cái dây leo đã vậy còn quá đáng tiền. Mà để Lâm Cảnh thất vọng là, mặt khác ba loại bổ sung thực vật cũng không có cái gì giá trị. Bởi vì tại quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ có dạng này cỏ dại. Dạng này 8 gốc 4 gốc chỉ còn lại 3 cây, một cây nhỏ, hai đóa hoa. Cái này cây nhỏ là một loại cây tùng mầm non, không có vượt qua 2 cân. Trần Thục Phân nhìn lấy cái kia, đây là lá tùng dẫn khách lòng. Vẫn là ấu cây, đại khái giá trị cái 70.000 đi. Cái này giá tiền để Lâm Cảnh tẻ nhạt vô vị, bất quá cuối cùng vẫn là bị một người mua đi. Trần Thục Phân vừa nhìn về phía còn lại 2 gốc hoa. Lần này, hắn nhìn so sánh cẩn thận, nửa ngày mới nói, ghê gớm, ghê gớm, Tiểu Cảnh, cái này 2 gốc hoa ghê gớm. Nhược Lan, ngươi đến xem. Diệp Nhược Lan vội vàng tiến lên, cha nhìn lại, cái này một đóa là Hà Lan biến sắc tulip, hiển nhiên. Những người khác đối hoa này không có hứng thú. Hoa này tuy nhiên Hà Lan mới có, nhưng là trong nước cũng có dẫn vào. Bọn họ đồ cất giữ bên trong đều có. Diệp Nhược Lan lúc này lại nói, bình thường Hà Lan bán ra bồi dưỡng ra tới đều sẽ làm đánh lên một loại dược vật. Để cái này tulip không có cách nào sinh ra phấn hoa, cũng không có cách nào cấy ghép, có thể cái này một gốc vậy mà ngưng kết phấn hoa. Trần Thục Phân nhẹ gật đầu, nàng biết điều này đại biểu cái gì. Tiểu Cảnh, nếu như ngươi có thể lại chơi đổ vài cọng không có bị từng giở trò Hà Lan biến sắc tulip, ngươi liền có thể chính mình mở một nhà hoa thực công ty bồi dưỡng loại này biến sắc tulip cùng Hà Lan bên kia đoạt mối làm ăn, tuyệt đối kiếm lớn. Thục Phân A-di, cái này còn thừa lại một gốc hoa là cái gì? Lâm Cảnh vội vàng lại hỏi. Trần Thục Phân vội vàng nói, cái này một gốc càng ghê gớm. Thâm thị nông khoa Hoa Lan nghe nói đi đó là một cái phòng thí nghiệm bồi dưỡng 8 năm mới bồi dưỡng ra tới một loại sản phẩm mới bào kính Hoa Lan. Tại trên thế giới độc nhất vô nhị. Vừa lúc mới bắt đầu một gốc muốn hơn 160 vạn. Đắt đỏ không thôi, mặc dù bây giờ quảng bá ra, nhưng là trồng trọt độ khó khăn y nguyên rất lớn. Một gốc đồng dạng muốn 1 triệu đi lên. Mấu chốt là đây cũng là người ta lũng đoạn phẩm, người khác căn bản khó có thể thu hoạch. Vừa mới mua Tử Long Đằng nam tử nói, có thể đây không phải Thâm thị nông khoa Hoa Lan, ta mua qua một gốc. Căn vốn không phải như thế. Trần Thục Phân cười nói, cái này xác thực không là ở đó nông khoa Hoa Lan. Bất quá đây cũng là một gốc cùng Thâm thị nông khoa Hoa Lan một dạng bào kính Hoa Lan, mà lại tuyệt đối là loại sản phẩm mới, một dạng độc nhất vô nhị, giá trị không dưới Thâm thị nông khoa Hoa Lan. Quan trọng phía trên bào kính nội liễm co vào, đây là hạt giống đều kết xuất tới hiện tượng, chí ít 10 hạt giống. Đây là sự thực, có người khó có thể tin hỏi. Trần Thục Phân cười nói, ta cùng hoa đánh cả một đời quan hệ, đây là có thể xác định. Các vị nếu như không tin, có thể mời chuyên nghiệp chuyên gia qua một lần. Lúc này, cái kia cái trung niên nữ nhân vội vàng nói, ta biết Tân Cảng Đại học Nông Lâm Phân Viện Viện trưởng Thượng Hoa Giáo sư. Hắn là hoa lan chuyên gia. Ở cái này không xa, ta mời hắn tới. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, không có phản đối, hắn cũng muốn biết hoa này giá trị. Trước đó những cái kia đều là địa cầu hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại. Có thể duy chỉ có cái này một gốc là loại sản phẩm mới độc nhất vô nhị. Tuy nhiên một gốc mới 1,6 triệu, nhưng là quan trọng Thục Phân A-di cũng đã nói ngưng kết hạt giống. Rất nhanh, một cái lão giả râu bạc trắng bị đón vào. Lão giả này cũng là Thượng Hoa Giáo sư. mà Tân Cảng Đại học thế nhưng là hoa hạ nổi danh nhất đại học. Thuộc về Thanh Hoa cùng Bắc Đại hai cái học phủ phía dưới cấp số 1 đại học. Đối phương có thể tại loại này đại học là một cái phân viện viện trưởng có thể thấy được chân. Tài thực học, tiểu tố, hoa ở nơi nào? Thượng Hoa vừa tiến đến thì hướng cái kia trung niên nữ nhân nói. Gọi là tiểu tố trung niên nữ nhân vội vàng nói, thượng giáo sư. Ở bên trong, ngươi đi theo ta, nói, đem Thượng Hoa nghênh đến gốc cây kia hoa lan trước mặt. Hoa này lợi hại, Thượng Hoa cầm lấy kính lúp, nhìn qua xem xét liền không nhịn được khoa trương lên. Lợi hại, cái này đích xác là loại sản phẩm mới hoa lan, có thể cùng Thâm Thị Nông Khoa hoa lan không giống nhau. Bọn họ cái kia hoa là nhân công bồi dưỡng, có thể hoa này hoàn toàn không có người công dấu vết. Hẳn là thiên nhiên phấn hoa tạp giao ra, còn mang theo huyết diễm lan huyết thống, so Thâm Thị Nông Khoa còn muốn quý. Quan trọng phía trên này còn kết chí ít 10 hạt giống. Cái này một gốc tại tàng gia trong tay chí ít giá trị 10 triệu. Nếu như là tại bồi dưỡng công ty trong mắt thì là bảo vật vô giá. Lâm Cảnh nghe lão nhân kia giảng, nhiều như vậy, phía trước nghe không hiểu, phía sau giá tiền ngược lại là nghe hiểu. Chính hắn cũng không nghĩ tới hoa này đã vậy còn quá đáng tiền. Thượng Hoa vội vàng lại nói, hoa này khẳng định là muốn bồi dưỡng a, có thể hay không để cho lão già ta cũng tham dự vào. Đây chính là hiếm thấy đầu đề. Cái kia trung niên nữ nhân tiểu tố vội vàng nói, Thượng Hoa giáo sư, hoa này là vị này Lâm Cảnh tiểu huynh đệ. Thượng Hoa một chút thì nhìn về phía Lâm Cảnh, ánh mắt mang theo khát vọng. Lâm Cảnh cười cười nói, Thượng Hoa giáo sư yên tâm, nếu như ta muốn bồi dưỡng cái này hoa lan, nhất định mời ngươi tham dự. Thượng Hoa vội vàng nói, tốt, tiểu huynh đệ khó lường, chúng ta lưu cái điện thoại liên lạc. Đúng, tiểu huynh đệ, hoa này là loại sản phẩm mới, nhớ đến thủ cái tên dễ nghe, đừng có lại làm ra cái gì Nông Khoa hoa lan dạng này tầm thường tên. Lời này khiến người ta đều cười. Hoàn toàn chính xác, đối với rất nhiều tàng gia tới nói, Thâm Thị Nông Khoa hoa lan danh tự rất tục, rất nhanh những người khác rời đi, chỉ còn lại có Trần Thục Phân cùng Diệp Nhược Lan mẫu nữ. Trần Thục Phân y nguyên vây quanh cái kia hoa lan say sưa ngon lành nhìn lấy. Diệp Nhược Lan lại là cùng Lâm Cảnh ngồi xuống một bên ghế sofa. Hai mắt thì trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Nhược Lan tỷ, ngươi một mực như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Lâm Cảnh bị cái kia một đôi mắt đẹp chằm chằm có chút run rẩy, vội vàng hỏi. Diệp Nhược Lan lúc này mới lên tiếng nói, Lâm Cảnh, hiện tại ngươi có băng hồng vũ tích nhiều thịt cùng Hà Lan biến sắc tulip có thể bồi dưỡng. Thậm chí còn có một gốc chân quý loại sản phẩm mới hoa lan. Ngươi là muốn chính mình mở một nhà hoa thực công ty đi, sau đó thì sao? Lâm Cảnh cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Nhược Lan, hắn tựa hồ minh bạch cái này đại mỹ nữ tâm tư. Diệp Nhược Lan ngược lại bị Lâm Cảnh nhìn có chút ngượng ngùng. Thẹn thùng nói, có thể quan trọng muốn bồi dưỡng những thứ này cần chuyên nghiệp nhân thủ. Về sau thành phẩm bán ra cũng muốn con đường. Ngươi có vẻ như đều không có phương diện này nhân thủ cùng con đường. Sau đó thì sao? Lâm Cảnh, trên mặt ý cười càng đậm, trêu chọc nhìn lấy Diệp Nhược Lan. Diệp Nhược Lan rốt cục xấu hổ chịu không được, hừ nói, được rồi, ta chính là muốn hợp tác với ngươi, cùng một chỗ sáng tạo một cái công ty, ta ra nhân thủ kỹ thuật, ngươi ra hoa, cổ phần phương diện ta có thể chỉ chiếm 40%, ngươi chiếm 60%, bất quá ta có một cái yêu cầu, về sau còn có loại này bồi dưỡng giá trị hoa đầu tiên cho công ty bồi dưỡng. Nhìn thấy cũng Diệp Nhược Lan nói ra mục đích, Lâm Cảnh liền cười nói, tốt, vậy thì cùng Nhược Lan tỷ hợp tác, ngươi nhanh như vậy đáp ứng, Diệp Nhược Lan kinh hỉ nói. Lâm Cảnh cười cười nói, Nhược Lan tỷ không phải là nói rất rõ ràng ta không có kỹ thuật, không nhân thủ, không có con đường. Quan trọng ta lại không muốn quản sự, lại là học sinh, cho nên cùng Nhược Lan tỷ hợp tác không phải lựa chọn tốt nhất. Lâm Cảnh ngay từ đầu xác thực không có nghĩ qua nở hoa thực công ty. Có thể cái này băng hồng vũ tích, Hà Lan biến sắc tulip cùng cái này loại sản phẩm mới hoa lan có cái giá này giá trị. Mở một công ty cũng không tệ, mà hắn tự nhiên không có thời gian kinh doanh cái công ty này. Cũng là muốn tìm người hợp tác, cái này Diệp Nhược Lan cũng là có sẵn người cớ sao mà không làm, cái kia liền nói rõ. Diệp Nhược Lan hướng Lâm Cảnh vươn trắng nõn tay trắng, quyết định, Lâm Cảnh cầm đi lên, lập tức thì cảm nhận được cái kia rét lạnh da thịt, mềm mại. Lúc này, một bên Trần Thục Phân nói, Tiểu Cảnh, người cái này hoa lan gọi huyết lan phi tử thế nào có huyết lan huyết thống lại so huyết lan chân. Quý, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.